Trưởng tỷ nhà nông có không gian. Chương 11, Phủ Khánh An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Cố Vân Khả liếm liếm môi như thể vẫn còn dư vị. Lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Cố Vân Đông không nghĩ tới cô bé còn nhớ rõ ràng như vậy. Lúc ấy cô bé đang ngủ mơ mơ màng màng đấy. Còn tưởng rằng sẽ không có ấn tượng gì đây này. Phải nghĩ một cái cớ để lừa gạt tiểu nha đầu một chút mới được. Nhưng mà không đợi đến lúc cô mở miệng, tiểu cô nương lại vừa vặn ngoan ngoãn nói. Ca ca, vậy huynh, vậy tối hôm qua lúc huynh nằm mơ, mơ tới cái gì ăn ngon đúng không? Huynh cái gì cũng không mơ tới. Tiểu muội, vậy đêm nay lúc muội lại mơ tới nước đường ngọt ngào kia, có thể phân cho huynh uống một chút được không? Huynh cũng muốn đi vào trong mộng của muội. Cố Vân Thư vẻ mặt thận trọng lôi kéo bàn tay nhỏ bé của muội muội rất chân thành cầu khẩn nói. Cố Vân Khả liên tục gật đầu không ngừng. Được, cùng nhau uống. Một bên Dương Thị lau nước miếng. Mẹ cũng muốn uống. Dạ, mang theo mẹ, còn có đại tỷ, đều uống. Thật sự rất dễ uống. Đôi mắt của tiểu cô nương đã cong thành trăng lưỡi liềm. Không biết có phải là do được ăn hai bữa tối qua bổ dưỡng hơn hay không? Còn có tinh thần hơn ngày hôm qua nhiều. Nếu mơ tới thịt thì tốt hơn. Cố Vân Đông, nhóc ngươi thật đúng là dám nghĩ. Cô vuốt vuốt thái dương ngồi dậy. Cố Vân Thư ở bên kia nghe được động tĩnh lập tức đi tới. Đại tỷ đã tỉnh, bây giờ là mấy giờ? Giờ tị, Cố Vân Đông có chút kinh ngạc. Rõ ràng đã hơn 9 giờ. Trách không được trên người đang đắp chăn mỏng cũng cảm thấy nóng lên. Đại tỷ, tại sao chúng ta lại có bánh bột ngô cùng màn thầu vậy? Nó vừa rồi ăn hết một cái. Thơm quá đấy. Đêm hôm qua người trong nhà bên cạnh đưa đấy. Tỷ giúp bọn hắn làm chút việc. Đã tạ ơn chúng ta đấy. Cố Vân Đông lau mặt. Lại để cho bọn họ thu dọn đồ đạc. Bọn họ nên đi rồi. Khoảng thời gian này có chút nóng. Nhưng không có biện pháp. Ai gác đêm cô đều lo lắng. Chỉ có thể tự mình trông coi. Đợi đến lúc Dương Thị tỉnh lại chính mình sẽ ngủ tiếp. Bởi vậy thời gian đi đường của các cô sẽ ít đi rồi. Cố Vân Đông ở trong sân lại tìm được một cái giỏ nhỏ. Tự mình vác trên người. Đem túi gạo cùng màn thầu. Bánh bột ngô kia đều để ở bên trong. Còn dùng chăn bông che ở phía trên. Nhưng thật ra là đặt ở trong không gian. Đợi lúc cần lại vụng trộm lấy ra. Như vậy, gánh nặng của Dương Thị cũng có thể nhẹ đi một chút. Bà vẫn như trước đem Cố Vân Khả đặt ở bên trong chiếc giỏ vác trên lưng. Kỳ thật theo như Cố Vân Đông nghĩ, Cố Vân Thư tuổi còn nhỏ xương cốt chưa phát triển tốt. Cũng không thích hợp đi đường dài. Chờ thêm vài ngày khí lực của cô khôi phục. Ngược lại có thể cõng tiểu muội. Tiểu đệ lại để cho Dương Thị cõng đi một đoạn. Một nhà bốn người lại lên đường. Có lẽ vì bụng đã được ăn no. Khuôn mặt của họ đã mất đi vẻ xám xịt của ngày hôm qua. Nhất là Cố Vân Thư. Ngày hôm qua giống như là sắp bị đè sập trong tuyệt vọng. Giờ đã không còn thấy nữa rồi. Bọn họ đi vô cùng chậm. Nghỉ ngơi chiếm đa số. Trong tay có đồ ăn ngược lại cũng không sợ. Cố Vân Đông chuyên tìm nơi dân cư thưa thớt mà đi. Bốn người bọn họ rất dễ bị theo dõi. Nhưng dù vậy, những người gặp họ đều nhìn họ với ánh mắt tham lam. Trên tay Cố Vân Đông cầm một con dao găm. Trên dao găm còn cố ý bôi thêm vết máu. Ai dám lại gần cô đều cho người nọ một nụ cười khát máu hung tàn. Dọa được không ít người đàn ông trưởng thành chạy trối chết. Ngược lại cũng có người không sợ chết đấy. Cố Vân Đông ra tay không lưu tình chút nào. Cứ như vậy đi vài ngày. Coi như bình an không bị cướp bóc. Bọn họ có đôi khi phải ở bên ngoài. Lại thời điểm này Cố Vân Đông sẽ đặc biệt cẩn thận. Mấy lần về sau, Cố Vân Thư liền phát hiện đại tỷ mỗi lúc trời tối đều gác đêm không dám ngủ. Thằng bé vừa đau lòng lại khó chịu. Kiên trì cùng cô đổi. Cố Vân Đông kiên định lại lạnh lùng mà cự tuyệt nó. Cô không yên tâm để một đứa trẻ nhỏ như vậy gác đêm. Tiểu hài tử không thể khống chế cơn buồn ngủ được đấy. Hơi chợp mắt một chút sẽ ngủ chìm đi. Thà rằng xuất phát buổi tối. Lộ trình chậm một chút. Cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Mạng chỉ có một, cứ như vậy gập ghềnh đi lại một tháng. Bọn họ rốt cuộc đã tới phủ Khánh An. Cách Trương